Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, ngày bán. Cửa từ trên giường tỉnh lại, cảm thấy thế giới đều trở nên đặc biệt mỹ hảo. Ngày hôm nay là ngày mùng 9 tháng 3, Harane Miku đem bán tháng ngày. Hắn từ trên giường bò lên, đánh răng, rửa mặt, xem hướng dương đài ở ngoài. Toàn bộ trường học một mảnh xanh miết, lại như Hasune Miku màu sắc. Căn cứ website nhắc nhở, đặt mua người sử dụng phần mềm đã ở ngày hôm qua liền lục tục từ nhà kho phát sinh. Ngày hôm nay, Hoa Hạ phần lớn khu vực người đều có thể thu được Hasune Miku. Nay thiên môn cửa không khóa. Chuyện này ý nghĩa là, hắn có thể chơi lên dòng dã một ngày Hasune Miku. Cửa nhìn một chút di động, hắn đang chờ đợi một cú điện thoại. Có điều hắn rõ ràng, trường học chuyển phát nhanh đại thể đều ở buổi trưa thống nhất đưa tới. Còn có một chút thời gian, hắn quyết định mở ra computer, sớm vì là Hasune Miku đến chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà ngay ở hắn đăng ký QQ, kiểm tra tối hôm qua tin tức thời điểm, cửa cả người dường như bị lôi điện đánh trúng. Cả người run rẩy lên, làm sao có khả năng? Hắn vị trí một cái dùng tiểu hào gia nhập Hasune Miku liên quan trong đám. Dĩ nhiên có người đã bắt được Hasune Miku lắp đặt đĩa CD. Đĩa CD trộm đi, làm sao có khả năng trộm đi? Khe nằm, nhà ngươi chính là mở trò chơi tiệm chứ? Cửa kêu lên, khiến mấy cái còn nửa ngủ nửa tỉnh bạn cùng phòng trở mình. Hắn mới che miệng lại ba, đem máy vi tính nắm đi ra bên ngoài, tiếp tục xem tiếp. Hiện tại mới hơn 8 giờ, nào có thực thể cửa hàng mở cửa. Người này cũng không phải cái gì sớm bắt được hàng mẫu sáng tác người. Hắn là từ nơi nào làm ra? Ở trong đám, người kia không ngừng phát ra Hasune Miku lắp đặt đĩa CD đóng gói. Nội dung, thậm chí còn hình ảnh trực tiếp nổi lên lắp đặt quá trình. Một bên trực tiếp, hắn một bên thổi so với. Rút theo như hắn nói, đây là hắn giá cao từ chính mình phụ cận trò chơi tiệm cha nơi đó mua. Chỉ thấy lắp đặt giới là màu xanh sẫm. Đường tiến độ đã biến thành tương tự trong game loại kia xung năng hình thức. Khá là mới mẻ, cửa một bên chửi bới này đáng chết trộm đi. Một bên lại không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút nội dung. Phải biết, những kia sớm bắt được Hasune Miku thành phẩm sáng tác người tựa hồ cũng đạt thành hiểu ngầm. Ngoại trừ sử dụng cảm thụ ở ngoài, đối với Hasune Miku phần mềm cụ thể chi tiết nhỏ một câu nói đều không nhắc tới. Duy trì đầy đủ chờ mong cảm giác. Nhưng mà hiện tại, nhìn trong đám người khác trộm đi hình ảnh, cửa đột nhiên có một loại chính mình bánh gato bị người khác sớm ăn vụng cảm giác. Tức giận, hắn đi tới đi lui, hận không thể lập tức đi ra ngoài, đến đã khai trương trong cửa hàng đi mua. Nhưng nhìn một chút các ngân hàng ngạch trống, cái này kích động bị ức chế đi. Cửa quyết định đóng nhóm, mở ra sơ âm video võng, vô hạn tuần hoàn 24 giờ phiên bản quang hành ca. Nghe xong mấy phút, cửa lại có chút tẻ nhạt, liền mở ra điểm, tìm tới chính mình trước truy một quyển. Theo mấy ngày trước không thấy chương tiết nhìn xuống, nhìn mười mấy phút, rốt cục nhìn thấy ngày hôm qua chương tiết, cửa click lại một chương. Kết quả nhảy ra nhưng là một cái giấy nghỉ phép. Ngày hôm nay Hasune Miku đem bán. Tác giả ta vào thành đi cưới lão bà ta về nhà. Ngày hôm nay dừng càng. Nhìn ngăn ngắn một câu nói, cửa theo bản năng bật thốt lên. FCK, ngoặc kép, Mạch Nhĩ Đức ngày hôm nay còn ở đi làm. Hắn thừa dịp mò cá thời gian mở ra tiểu hào QQ. Liền thấy có người ở phơi trộm đi Hasune Miku. Là một tên người trưởng thành, hắn đã có thể rất thích đáng địa khống chế tâm tình của chính mình. Vì lẽ đó hắn chỉ là ở trong lòng thăm hỏi một hồi trộm đi người nhà. cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra. Một ngày làm việc có vẻ thập phần dài lâu. Mạnh Nhĩ Đức thậm chí cảm thấy hắn thật giống làm xong một tuần hoạt mới có thể tan tầm. Đến giờ sau khi, hắn cũng không quản lãnh đạo có còn hay không cái khác dặn dò. Thừa đi tàu điện ngầm về đến nhà, từ tiểu khu chuyển phát nhanh trong quầy lấy ra một cái bao. Cẩn thận từng ly từng tí một nâng vào trong ngực. Về đến nhà sau khi, Mạnh Nhĩ Đức không vội vã đập bỏ, mà là trước tiên đi tắm thay y phục, chờ đến thân thể sạch sẽ, mới cầm dao nhỏ mở ra bọc. Cứng hộp giấy bị mở ra, một cái mực chiếc hộp màu xanh lục xuất hiện ở Mạnh Nhĩ Đức trước mặt. Hắn có chút cảm động, duỗi tay cầm lên chiếc hộp này. Hít, tự nhiên thịt bò, nhìn thấy trong tay tự nhiên thịt bò. Mạnh Nhĩ Đức lúc này mới nhớ tới, đây là chính mình ngày hôm trước ở đào đào lưới mua đồ ăn vặt. Ngày hôm nay vừa vặn đưa đến, FCK, Mạnh Nhĩ Đức từng thanh nó ném ra ngoài, cuống quýt nhảy ra di động, kiểm tra tin nhắn, lúc này mới phát hiện, nguyên lai ngày hôm nay có hai cái chuyển phát nhanh. Hắn chỉ chú ý tới sau một cái, vội vã mà mặc vào dép. Mạnh Nhĩ Đức đẩy tháng 3 gió đêm chạy xuống lầu. Ở một đôi tiểu tình nhân có chút ánh mắt cổ quái bên trong bắt được chính mình thật Masami chờ. Chuyển phát nhanh, hùng hục địa về đến nhà bên trong. Mở ra chuyển phát nhanh, Mạnh Nhĩ Đức liền nhìn thấy bị bao bao ở trong đó đĩa CD hộp. Mạnh Nhĩ Đức mua chính là cao cấp bản. Bên trong ngoại trừ trang bị phần mềm bản thể cùng âm nguyên kho hai tấm đĩa CD, ấn ngó Hasune Miku hộp, còn có một quyển chính thức giả thiết tập, một ít thực vật xung quanh, bao quát một cái hình vuông ôm gối, mặt trên ấn có quy bản Hasune Miku hình tượng. Dựa theo nói rõ, cao cấp bản ngoại trừ ở âm trong kho nguyên sẽ có ngoài ngạch âm nguyên giải khóa, còn có thể miễn phí thu được đón lấy ba cái âm nguyên kho nội dung. Cũng là tương tự tục xưng quý phiếu. Mạnh Nhĩ Đức vội vàng đem đĩa CD bỏ vào ổ CD. Nhìn xanh sắc đĩa CD thẳng tiến ổ CD. Phát sinh thấp giọng phong kêu dáng vẻ. Hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn. Lắp đặt quá trình rất nhanh bắt đầu. Đang nhìn đến năng lượng điều khe hở bị màu xanh lục lấp kín thời điểm, Mạnh Nhĩ Đức hô hấp to thêm, chờ mong cảm giác càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, phần mềm lắp đặt xong xuôi, âm nguyên kho lắp đặt xong xuôi, đưa vào danh sách hào kích hoạt sau khi, một cái hết sức phức tạp người sử dụng giới xuất hiện ở Mạnh Nhĩ Đức trước mặt. Toàn bộ giới lấy xanh sẫm cùng xanh miết làm chủ sắc điệu. Có thể nhìn thấy các loại tham số, âm quỹ, tiết chí. Mạnh Nhĩ Đức khởi đầu một mặt mộng bước. Có điều rất nhanh, hắn mở ra người sử dụng sổ tay, so sánh chi bước kế tiếp bước bắt đầu điều chỉnh thử. Buổi tối hơn một giờ thời điểm, Mạnh Nhĩ Đức mới rốt cục hoàn thành một đoạn ngắn giai điệu. Hắn ấn xuống phát hình phím, Hasune Miku tiếng ca liền từ trong loa đổ xuống mà ra. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Đây là đơn giản nhất sinh nhật ca. Mạnh Nhĩ Đức không tìm hiểu được làm sao điều chỉnh âm thanh. Hasune Miku hát đi ra giai điệu có chút máy móc. Cùng sơ âm video võng lên những kia sáng tác người ca khúc tuyệt nhiên không giống. Nhưng bất luận làm sao, cái này cũng là do hắn tự tay chế tác được. Do Hasune Miku biểu diễn ca khúc, nhìn chính thức giả thiết tập bên trong các loại Hasune Miku hình tượng, Mạnh Nhĩ Đức cảm thấy trước nay chưa từng có sung sướng. Hắn mở ra tuần hoàn, nghe Hasune Miku ca khúc, trong lồng ngực ôm cái kia cái gối, nặng nề địa ngủ, vấn hồ trong đám, ngày hôm nay cũng đặc biệt yên tĩnh. Vài cái bình thường líu ra líu xíu nói cái liên tục ra hỏa đều giống như bốc hơi khỏi thế gian. Bình thường, cả ngày không có một câu nói. Đến đêm khuya thời điểm, Chiro mới phát hiện ra không đúng. Chiro, hả, ngày hôm nay là có chuyện gì không? làm sao cả ngày đều không một người nói chuyện. Chuyện xưa như sương khói. Không biết ai, khả năng đều đang bận rộn đi. Remy, nói đến, ngày hôm nay hình như là cái kia cái gì Hasune Miku đem bán tháng ngày. Lẽ nào, Chiro, ngươi vừa nói như thế, ta thật giống nghe thấy được nói dối mùi vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,